sát phạt vô tình. Thiếu chủ tự tin, thật sự là lại để cho người giật mình. Đêm yên tĩnh vương phục hồi tinh thần lại, phong thái như trước, thành thục mà phong tình. Ngươi có thể coi như ta đồ mặt dày. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta nhập thương cổ thành, bức thương cổ vương, ta ngồi thần linh cấm địa, cùng ma chủ nói chuyện hợp tác. Vô thượng tồn tại ta đều gặp, chính là bán tổ, được coi là cái gì, tự tính toán ta nói đi bị hủy, ta muốn tàn sát bán tổ, không phải việc khó gì. Ngươi thật là theo danh giới hoang thiên âm à đến, Yến Thập Tam vừa nói, đêm yên tĩnh vương thất thanh nói. Trước đó, Yến Thập Tam nói hắn theo danh giới hoang thiên âm à đến, nàng cũng không có làm một sự việc, hiện tại Yến Thập Tam ôn nhu nói đến, lại rung động lấy trái tim của nàng. Đêm yên tĩnh vương có thể coi như ta lời này là khoác lác. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Lúc này, đêm yên tĩnh vương không khỏi lâm vào trầm mặc, nếu như Yến Thập Tam thật là theo danh giới hoang thiên âm à đến, như vậy ý nghĩa tự bất định. Hoang cổ minh thổ cho tới nay là người ngoại không thể tiến vào, trừ phi là đã nhận được trong truyền thuyết tiên lực nhận đồng, nếu không, nghịch thiên bán tổ cũng không cách nào bước vào bán tổ, đạo tổ đều chưa chắc có thể. Nếu như Yến Thập Tam đã nhận được hoang cổ minh thổ nhận đồng, cái này ý vị như thế nào? Muôn đời đến nay, đạt được hoang cổ minh thổ nhận đồng người, cuối cùng nhất đều là sáng chói vô cùng, uy hiếp lấy suốt một cái thời đại. Ta ngược lại muốn hỏi một chút đêm yên tĩnh vương. Tại đêm yên tĩnh vương trầm mặc thời điểm, Yến Thập Tam ôn nhu nói. Hắn thanh âm nhu tình như nước, tựa như là đối với tình nhân nói nhẹ đồng dạng. Thiếu chủ xin hỏi. Đêm yên tĩnh vương hoàn hồn, thu liễm tâm thần, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Ta ngược lại muốn biết đêm yên tĩnh vương thái độ, ngươi vịn ta thượng vị, có gì cảm thấy đâu này. Đơn thuần chỉ vì nhập tiên kính. Hay vẫn là như thế nào đây? Chính xác một điểm nói, ta hy vọng biết rõ đêm yên tĩnh vương đối với đạo thủy cổ đình thái độ. Đêm yên tĩnh vương trầm ngâm trong chốc lát, dịu dàng tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, thiếu chủ muốn nghe êm tai, hay là thật thực đây này? Mà Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, không sao cả, đêm yên tĩnh vương đêm này nói không chừng có thể quyết định tương lai của ngươi, cũng quyết định đạo thủy cổ đình tương lai. Trọng điểm không tại ở ta muốn nghe thế nào? Trọng điểm ở chỗ đêm yên tĩnh vương ngươi muốn nói thế nào? Ngươi nói thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện nghe, về phần ta thế nào làm, vậy thì khó nói. Yến Thập Tam cái này lời nói được khí thế khinh người, cao cao tại thượng, thậm chí là hùng hổ dọa người, đêm yên tĩnh vương vi nghịch thiên bán tổ. Đổi lại một người khác nói ra như thế hùng hổ dọa người, chỉ sợ tại nàng xem ra, đó là khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Nhưng là, như thế hùng hổ dọa người tại Yến Thập Tam trong miệng nói ra, lại làm cho đêm yên tĩnh vương như vậy bán tổ một chút cũng không biết là đột ngột. Tựa hồ là đương nhiên đồng dạng. Đêm yên tĩnh vương nghe nói như thế, thật sâu hô hít một hơi, thân thể thẳng tắp, bộ ngực sữa cao ngất. Lúc này, thần thái của nàng trang nghiêm chăm chú, nàng dịu dàng như thu thủy tú mục nhìn thẳng Yến Thập Tam, cơ trí hào quang bên trong hiện ra thản nhiên. Thản nhiên nói, ngoại trừ phiêu miểu thủy tổ huyết thống bên ngoài, ta cái này nhất mạch mới được là đạo thủy cổ đình chính thống, chính thức truyền thừa tại cổ đình. Đêm yên tĩnh vương nói ra, thiếu chủ có thể cho rằng ta muốn độc tôn đạo thủy cổ đình, nhưng cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần ta cái này nhất mạch huyết thống quật khởi, hoặc là nói, tại ở kiếp này mà nói, chỉ cần độc trưởng đạo thủy cổ đình. Đạo thủy cổ đình mới có hy vọng. Hoặc là ta trưởng đạo thủy cổ đình. Hoặc là thủy tổ hậu nhân trưởng đạo thủy cổ đình. Đương nhiên, thủy tổ hậu nhân nếu như không có năng lực không có phách lực, cái này chỉ sợ không phải ta muốn. Đến lúc đó, tự tính toán vạn thừa vương bọn hắn không phế chuất, ta đều phế chuất, vạn thừa vương tính toán ta rất rõ ràng. Hắn đơn giản là muốn cho vạn thừa lúc thế tử nhập tiên cảnh hoặc là trưởng đạo thủy cổ đình, nhưng hắn không có cơ hội này. Bất luận vạn thừa vương như thế nào lôi kéo chư vương, bất luận hắn có thế nào nội tình thực lực, ta cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vạn thừa lúc thế tử còn chưa đủ tư cách. Nói đến đây, đêm yên tĩnh vương là âm vang hữu lực. Đêm yên tĩnh vương y nguyên không tránh kỵ, nói ra, chúng ta đạo thủy cổ đình thực lực sẽ không thua U Minh Thành, hậu thổ thế gia. Chúng ta có 8 đại vương, môn hạ đại phái cường tộc hơn vạn, thực lực như vậy tuyệt đối có thể cùng U Minh Thành, hậu thổ thế gia, huống chi, chúng ta đạo thủy cổ đình chính là do tiên cảnh chỉ định truyền thừa. Nhưng, chúng ta thiếu một cái trưởng chấp đạo thủy cổ đình người, thiếu một cái có phách lực hiệu lệnh chư vương người, có thể chấp trưởng môn hạ vạn tộc ngàn phái người. Đạo thủy cổ thánh là đối với thủy tổ trung thành và tận tâm, bát vương hộ chủ trấn cương, đây thật là xuất phát từ hảo ý, nhưng là ván này mặt đã rằng có ngàn trăm vạn năm lâu, như vậy bố cục cần cải biến. Nếu không, đạo thủy cổ đình tự là thứ hai vạn hoang nguyên. Hoặc là, đêm yên tĩnh vương là một cái thích hợp chấp trưởng đạo thủy cổ đình người. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Mà đêm yên tĩnh vương cũng bình tĩnh, cũng không khiêm tốn. Gật đầu nói, ta không phủ nhận, ta như chấp trưởng đạo thủy cổ đình, đạo thủy cổ đình tất có một cái khác phiên cảnh tượng, như Kiên Thạch Vương chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Năm đó nếu không có ta bên ngoài tuần kịp thời chạy về, chỉ sợ đạo thủy cổ đình đã bị công phá. Nhưng, ngươi lại không có chấp trưởng đạo thủy cổ đình. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra, Yến Thập Tam vừa nói như vậy, lại để cho đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi chịu trầm mặc. Đã qua một hồi lâu, nàng xem thấy Yến Thập Tam, nở nụ cười thoáng một phát, xinh đẹp động lòng người, trong tươi cười lại có ba phần đắng chát, nói ra, năm đó ta nhập tiên cảnh, bản kỳ vọng có thể gặp tiên tổ, như được tiên tổ tán thành, ta trưởng đạo thủy cổ đình không phải việc khó, đáng tiếc, không có nhìn thấy, không có tiên tổ nhận đồng, đạo thủy cổ đình cục diện như vậy, muốn nhất thống, chỉ có một đường nhỏ tẩy trừ ta cái này nhất mạch, tuy nhiên địa vị cao cả, nhưng, chư vương nội tình thực lực cũng không có thể yếu hơn ta, lại để cho bọn hắn thần phục, không có như vậy chuyện dễ dàng, trừ phi ta cường đại hơn, thậm chí là trèo lên tổ đạo. Nói đến đây, đêm Yên Tĩnh Vương buồn vô cớ cười cười, nếu có điều mất. Lúc này, nàng cũng không có tại Yến Thập Tam trước mặt che giấu. Muốn nghe xem ý kiến của ta sao? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nhìn xem đêm Yên Tĩnh Vương nói ra. Đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam từ từ nói ra, nếu như ta thật sự muốn chấp trưởng đạo thủy cổ đình, nếu như ta muốn quét ngang thiên hạ, ta không cần gì tiên tổ đến thừa nhận. Ta chính là ta, nhất thống phía dưới, ai nếu không cùng, hoặc là rời khỏi, hoặc là để cho ta huyết tẩy. Ta không thích luôn giết tới giết lui, nhưng, nếu như tất yếu, ta sẽ tàn sát hết của ta sở hữu địch nhân, cái này cũng không có gì trọng đại, hết thảy giết đến phá thành mảnh nhỏ, lại đẩy ngã lặp lại, thì như thế nào? Nếu như ta quyết định, tự cũng không thỏa hiệp, giết đến thiên băng. Yến Thập Tam ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là, nói được lời nói nhưng lại sát phạt vô tình, máu tươi đầm đìa. Yến Thập Tam lại để cho đêm Yên Tĩnh Vương chịu chấn động, cái này không chỉ là Yến Thập Tam bá khí, không chỉ là Yến Thập Tam thiết huyết vô tình, là trọng yếu hơn là Yến Thập Tam tự tin, cái loại này bệ nghĩa thiên hạ khí thế, cái loại này khí nuốt sơn hà bá đạo. Ta hay vẫn là thiếu một điểm. Đêm Yên Tĩnh Vương có chút đắng chát, cười cười. Yến Thập Tam cười, nói ra, bởi vì ngươi là nữ nhân, một cái xinh đẹp động lòng người nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp cũng không thể là một cái máu tươi đầm địa bạo quân. Ngươi nói đúng không? Bằng không thì, ngươi cũng không phải là hiện tại xinh đẹp mê người đêm Yên Tĩnh Vương rồi, chỉ sợ là muốn xưng là ám dạ bạo vương. Bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy, đêm Yên Tĩnh Vương cũng không khỏi cười, cười đến vui vẻ, quyến rũ động lòng người, lại để cho người nghiêng thần. Lần này tới, ta vốn định là nhắc nhở thoáng một phát thiếu chủ đề phòng Thiên Lang Vương Tam Phân, hiện tại xem ra, ta là quá lo lắng. Đêm Yên Tĩnh Vương nói ra, bất quá, đan kỳ không xa, thiếu chủ muốn nhập tiên cảnh. Hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tiên sứ cửa ải này qua không được, chỉ sợ là khó với nhập tiên cảnh. Điểm này đêm Yên Tĩnh Vương ngươi sai rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiên sứ, ta sẽ gặp một lần, cũng không phải bởi vì hắn là tiên sứ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Về phần tiên cảnh, ta muốn vào nhập, không phải muốn tiên sứ đến gật đầu. Nếu như tất yếu, ta không quan tâm xông thẳng tiên cảnh cuối cùng nhất, đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nếu có điều mất. Cái này thần thái xuất hiện tại nàng xinh đẹp trên mặt, có ba phần u buồn, tại dưới bóng đêm, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Ở kiếp này, chính là đại thế, vô song thịnh thế. Yến Thập Tam ôn nhu mà yên lặng, nói ra, đêm Yên Tĩnh Vương chính là có chủ kiến thế hệ, hy vọng đêm Yên Tĩnh Vương biết rõ lựa chọn như thế nào. Ngươi như theo ta, ở kiếp này ngươi có cơ hội tại đỉnh trên đỉnh vừa xem thiên vũ chi nhỏ, nếu là đêm Yên Tĩnh Vương chỉ là đem tầm mắt cực hạn tại chính là tiên cảnh, vậy thì thật sự là lại để cho người tiếc nuối. Đêm Yên Tĩnh Vương đã trầm mặc thoáng một phát, không nói một lời. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiên cũng tốt, thần cũng thế, ở kiếp này nhất định giết ra một mảnh sáng sủa bầu trời, ngăn cản ta nói người, giết không tha. Đêm Yên Tĩnh Vương, ngươi có cái này lựa chọn cơ hội. Lời này nói ra là thổi ra thiên, nếu là chuyện đó theo người khác miệng nói ra, đêm Yên Tĩnh Vương chỉ là cười nhạt một tiếng, theo gió mà đi. Nhưng là, như thế hung hăng càn quấy, như thế mục vô thiên hạ theo Yến Thập Tam khẩu nói ra, lại thay đổi hoàn toàn hàm xúc thú vị. Ôn nhu nhất nhất yên lặng giọng điệu nói ra kiêu ngạo nhất bá đạo nhất, nhưng, y nguyên không thay đổi nó hung hăng càn quấy cùng bá đạo, tựa hồ, chuyện đó xuất phát từ tiên vương chi khẩu, tuyệt thế vô song. Cuối cùng nhất, đêm Yên Tĩnh Vương ly mở, nàng không nói gì thêm, cuối cùng nhất chỉ là buồn vô cớ thở dài mà thôi. Ly khai thời điểm, thần thái của nàng có khác thần thái, cơ trí tú mục có một mảnh không minh. Chư vương ly khai tốt một thời gian ngắn, cuối cùng nhất vạn thừa vương đến từ biệt rồi. Tại cổ đình điện, Yến Thập Tam một mình hội kiến vạn thừa vương, mà với tư cách phụ trách Yến Thập Tam an toàn tổng chỉ huy sử tông chính dương, cũng lo lắng Yến Thập Tam một mình hội kiến vạn thừa vương, nhưng là, Yến Thập Tam kiên trì phía dưới, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở điều động trọng binh ở bên ngoài gác, chỉ có một tia hào động tĩnh, hắn lập tức xông đi vào hộ chủ. Trong điện, Yến Thập Tam ngồi cao bên trên thủ, yên lặng mà tự tại, thu phát như tâm, đối mặt Vạn Thừa Vương không có chút nào xấu hổ, không có chút nào không được tự nhiên. Hắn bộ dáng này tựa hồ là một đời minh chủ triệu kiến một đời trung thần đồng dạng, lộ ra hòa hợp tự nhiên. Không biết thế tử thương thế vừa vặn rất tốt. Yến Thập Tam ngồi cao bên trên thủ, ôn nhu nói ra. Yến Thập Tam như thế hỏi, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là săn sóc cấp dưới. Cái đó một bình không đề cập tới thiên đế, cái này một bình, cái này lại để cho Vạn Thừa Vương là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lạnh lùng khẽ hừ, hắn là có chém trước mắt tiểu bối xúc động. Này làm sao không cho Vạn Thừa Vương phát điên đâu rồi, tại trước đó không lâu trước mắt tiểu bối chẳng qua là, hắn theo sông kiếm chìm một hơi nhỏ yếu như con kiến lâu tiểu bối mà thôi. Nhưng mà, hôm nay, cái này hắn coi là khôi lỗi, chỉ bất quá hắn tay một con cờ tiểu tử, vậy mà ở trước mặt hắn cao cao tại thượng, đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, cái này một hơi thật sự là lại để cho Vạn Thừa Vương khó với nhịn được đi. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể ổn định thiếu chủ vị sao? Vạn Thừa Vương cuối cùng là vương giả, hắn nhịn xuống cái này một hơi, lạnh lùng nói, nhắc nhở cảnh cáo Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đương nhiên, một bộ không rõ bộ dáng, nói ra, ta tự không nghĩ ra còn có cái gì có thể dung chuyển ta vị trí này. Ngươi thực nghĩ đến ngươi là đạo thủy hậu nhân. Vạn Thừa Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, chớ quên, ngươi chẳng qua là một cái đồ giả mạo mà thôi, chân tướng một khi vạch trần, chỉ sợ thiên hạ không có tha cho ngươi chi địa. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nhìn chung quanh thoáng một phát, nhìn xem Vạn Thừa Vương, nói ra, ai đến vạch trần ta đâu này? Là Vạn Thừa Vương, hay vẫn là những người khác? Vạn Thừa Vương muốn vạch trần ta sao? Không biết là ai dục dòm đạo thủy cổ đình đại bảo vị, không biết là ai mượn cái này cơ hội vịn tôn nhi của mình thượng vị, không biết là ai muốn nuốt một mình đạo thủy cổ đình. Yến Thập Tam nhìn xem Vạn Thừa Vương, bình tĩnh nói, chân tướng vạch trần, chỉ sợ không phải vạch trần của ta chân tướng, mà là Vạn Thừa Vương ngươi. Ta chính là đạo thủy chi về sau, hàng thật giá thật, ta là đạt được thủy tổ hình mặt bên thừa nhận, chỉ có thủy tổ huyết thống mới có thể tỉnh lại thủy tổ hình mặt bên. Ta là vàng thật không sợ lửa, ai muốn vạch trần, theo hắn đi. Bất quá, Vạn Thừa Vương, không nên quên rồi, có người dục đến đỡ nhược chủ, mượn này độc chiếm đạo thủy cổ đình, hiệu lệnh thiên hạ. Chuyện như vậy tự tính toán không phải tử tội, chỉ sợ, bảy đại vương đều chưa chắc có thể chứa ngươi. Ngươi Vạn Thừa Vương bị tức được run rẩy, hắn vốn định đem Yến Thập Tam một quân, uy hiếp Yến Thập Tam, nhưng là, thật không ngờ ngược lại bị Yến Thập Tam đem một quân. Vạn Thừa Vương khí đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng nói. Không nên quên rồi, cái mạng nhỏ của ngươi còn nắm giữ ở tay của ta. Rốt cục, Vạn Thừa Vương sử xuất đòn sát thủ, cuối cùng thất bại. Ngươi nói đính tại trong cơ thể ta âm độc pháp tắc sao? Không có ý tứ, ta không nghĩ qua là bắt nó nghiền đã diệt. Ngươi cái này cái gọi là âm độc pháp tắc quá yếu ớt rồi, một chút cũng chịu không được ta thể chất nghiền áp. Yến Thập Tam đối với Vạn Thừa Vương ôn nhu cười cười. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Vạn Thừa Vương biến sắc, vội vàng mở ra khẩu quyết. Nhưng mà, Yến Thập Tam một điểm phản ứng đều không có, Vạn Thừa Vương liền dương khẩu quyết mấy lần, đều không có phản ứng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm, ngây ngốc một chút. Tại nhập chủ đạo thủy cổ đình chi về sau, Yến Thập Tam đã lại, để cho thực tiên đạo thể nghiền đè ép đinh tại trên người mình âm độc pháp tắc. Điều đó không có khả năng, Vạn Thừa Vương thì thảo nói, hắn đối với tuyệt học của mình cực có lòng tin, tự là cùng hắn cùng một cái cảnh giới bán tổ, cũng không có thể cởi bỏ hắn diệt hồn tay. Càng đừng nói chính là một cái Yến Thập Tam rồi. Không có gì chuyện không thể nào. Yến Thập Tam nói ra, về sau chuyện không thể nào còn rất nhiều rất nhiều. Vạn Thừa Vương nâng lên, ánh mắt mãnh liệt, lộ ra đáng sợ hàn ý, mà Yến Thập Tam lại bình yên bất động, nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, Vạn Thừa Vương, cũng đừng chơi hỏa, ngươi bây giờ có thể tại trên người của ta động tay chân. Bất quá, không nên quên rồi, chư vương muốn nhận thức ra tay pháp, chỉ sợ không phải một việc khó. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy chư vương tin tưởng giải thích của ngươi, vẫn tin tưởng giải thích của ta đâu này. Cưỡng ép thiếu chủ, độc chiếm đạo thủy cổ đình, cái kia cũng không nhỏ sự tình. Vạn Thừa Vương bị Yến Thập Tam tức giận đến run rẩy, Yến Thập Tam cùng hắn trở mặt quá là nhanh, hắn hoàn toàn là đánh mất quyền chủ động, hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Yến Thập Tam tay. Bổn tọa muốn giết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lúc này, Vạn Thừa Vương hai mắt lộ ra đáng sợ sát ý. Gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam. Nhưng mà, Yến Thập Tam ổn thỏa bất động, một chút đều không để ý, nói ra, tự nhìn ngươi có hay không can đảm này, ta tự ngồi ở chỗ này, ngươi có thể động thủ giết ta. Nhưng là, Vạn Thừa Vương, của ta địa vị là đạt được tất cả mọi người thừa nhận, ta hiện tại tự là đạo thủy cổ đình chủ nhân, không nên quên đạo thủy cổ thánh tổ huấn, bát vương hộ chủ. Nếu như ngươi giết thủy đạo hậu nhân, chỉ sợ, chết không chỉ là ngươi, từ đó về sau, chỉ sợ ngươi vạn thừa lúc một mạch là đạo thủy cổ đình tội nhân, vạn kiếp bất phục. Xem ra, các ngươi danh giới là đã đến đổi chủ nhân lúc sau. Đương nhiên, về sau vạn thừa vương còn có rất nhiều giết cơ hội của ta. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, bất quá, cho tới nay, muốn giết người của ta rất hiếm có đếm không hết, vạn thừa vương thiệt tình muốn giết ta, ta tùy thời hoan nghênh. Ngươi là người nào? Cho tới bây giờ, vạn thừa vương mới nhìn thẳng vào vấn đề này. Hắn một đôi mắt gắt cao chằm chằm vào Yến Thập Tam, muốn đem Yến Thập Tam nhìn thấu. Nhưng là, bất luận hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra manh mối gì, không khí thể chất, như thế thể chất, không có cái gì kinh người thiên phú, mệnh hồn, thiển đến có thể xem nhẹ đạo hạnh, hoàn toàn không cách nào đối với hắn đường đường bán tổ cấu thành uy hiếp. Nhưng là, tự là một người như vậy, hắn lại một lần thua ở tay của hắn. Trước đó, vạn thừa vương không có đem Yến Thập Tam coi như một sự việc, một cái tiểu bối mà thôi, đạo hạnh thiển đến không có ý nghĩa tình trạng, nhỏ như vậy bối mặc hắn gây sóng gió, cũng chờ mình không xuất ra cái gì bọt nước rồi. Nhưng mà, hôm nay hắn tự là triệt để đưa tại như vậy, một cái không có ý nghĩa tiểu bối tay. Một cái bị ngươi theo trong sông kiếm hấp hối vô danh tiểu bối mà thôi, không có ý nghĩa. Yến Thập Tam mỉm cười nói. Hừ, vạn thừa vương lạnh lùng khẽ hừ, một bước đi nhầm, tất cả mất hết. Trước kia hắn quá nhẹ xem Yến Thập Tam rồi, nếu không là hắn đem Yến Thập Tam coi như một cái không có ý nghĩa tiểu bối, cũng sẽ không làm cho hôm nay mắc này. Vạn thừa vương thật sâu hô hít một hơi, một hồi lâu chi về sau, hắn lúc này mới lạnh lùng nói, cùng ta đấu xuống dưới, ngươi không có thể có chỗ tốt. Không có ta vị ngươi thượng vị, ngươi cũng không có hôm nay. Tương lai ngươi muốn ngồi được càng ổn, ngươi càng cần nữa ta đến đỡ ngươi. Rốt cục, vạn thừa vương chịu thua rồi, nhưng là, hắn hay vẫn là không bỏ xuống được cái này cái giá đỡ. Hắn y nguyên bảo trì ngạo nghễ tư thái. Nhưng là, ngữ khí của hắn chỗ nói, đã là chịu thua rồi. Hiện tại vạn thừa vương không có lựa chọn khác chọn, hoặc là cùng Yến Thập Tam chết dập đầu, hoặc là cùng Yến Thập Tam hợp tác. Hắn trước kia kế hoạch đã hoàn toàn nghiền nát, hắn sở hữu tâm huyết đô là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hiện tại, hắn đã không cách nào nữa cưỡng ép Yến Thập Tam, đem Yến Thập Tam coi như khôi lỗi. Đã đến trình độ này, vạn thừa vương không thể không chuyển biến tư duy, tuy nhiên đây không phải hắn muốn, nhưng, hắn không có lựa chọn khác chọn. Cùng Yến Thập Tam ngạnh dập đầu, tự tính toán hắn thắng, chỉ sợ trả giá cao không nhỏ, ta và ngươi đều có một cái cả hai cùng có lợi cơ hội. Không có lựa chọn khác chọn, vạn thừa vương nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, ta và ngươi không đại thù, ngươi nói đúng không? Thậm chí có thể nói, ta cho ngươi trời ban cơ hội tốt, ta ngay cả giá trị liên thành kiếm lệnh đều cho ngươi. Ngươi không cho rằng chúng ta không cần phải cá chết phá sao? Vạn thừa vương rốt cục chịu thua, phóng thấp tư thái của mình. Ta minh bạch vạn thừa vương ý tứ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nhưng, ta lại làm sao biết vạn thừa vương thiệt tình cùng ta hợp tác, vạn nhất có người khẩu Phật tâm xà, ta đây chẳng phải là liền thế nào chết cũng không biết. Ngươi vạn thừa vương bị tức đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hôm nay bị buộc đến tình trạng như vậy, hắn thật vất vả buông tư thái chịu thua, mưu cầu song phương hợp tác. Cái này đối với cao cao tại thượng hắn mà nói đã thập phần không dễ dàng. Hiện tại Yến Thập Tam ngược lại nói như vậy, đây quả thực tức giận đến hắn lập tức vừa muốn đem trước mắt Yến Thập Tam chém giết. Nhưng hắn là nghịch thiên bán tổ, Yến Thập Tam chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu bối mà thôi. Hắn lúc nào như thế uất ức qua. Cao cao tại thượng bán tổ, lại hướng một cái tiểu bối ăn nói khép nép. Thiếu chủ, ta là 10 vạn phần đích chân thành. Cuối cùng nhất vạn thừa vương thật sâu hô hít một hơi. Đè xuống trong lòng mình lửa giận, lần nữa hạ thấp tư thái. Ta tin tưởng vạn thừa vương cũng là chân thành. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chỉ cần vạn thừa vương đối với đạo thủy cổ đình, đối với ta là trung thành và tận tâm, ta muốn, cái này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Vạn thừa lúc nhất mạch ngàn trăm đã qua vạn năm đều là, đối với đạo thủy cổ đình trung thành và tận tâm, đối với thiếu chủ cũng giống nhau là trung thành và tận tâm. Vạn thừa vương trầm giọng nói, đối với vạn thừa vương bề ngoài chung, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Cuối cùng nhất, vạn thừa vương đã đi ra, song phương mặc dù không có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, nhưng coi như là vạn thừa vương hướng Yến Thập Tam tỏ thái độ. Về phần Yến Thập Tam, nhìn qua vạn thừa vương bóng lưng, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, hắn cũng không tin vạn thừa vương. Chính như hắn theo như lời đồng dạng, vạn thừa vương tuyệt đối là một cái khẩu Phật tâm xà thế hệ. Yến Thập Tam rất rõ ràng, hiện tại vạn thừa vương chịu thua chẳng qua là tạm thích ứng chi kế mà thôi. Vạn thừa vương tựa như một đầu độc xà, tạm thời đem mình răng nọc thu tàng, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ cho hắn chí mạng một ngụ. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không vội mà giết vạn thừa vương, hắn muốn thống đạo thủy cổ đình, muốn trấn áp quần hùng, hắn cần máu tươi đến tế cờ, Giết gà dọa khỉ, đối với chư vương mà nói cái này là xa xa không đủ. Nếu như lý do đang lúc, chấn giết một vị vương giả, như vạn thừa vương, như vậy chư vương tự cần nghĩ kỹ chính mình rồi. Vạn thừa vương cũng mang người rút lui khỏi đạo thủy cổ đình, trở về chính mình danh giới. Hiện tại đạo thủy cổ sân tông chính dương hắn tay cái này chi lực lượng bên ngoài, còn có đêm yên tĩnh vương, thiên lang vương chấn thủ. Đạo thủy cổ đình thật lớn, cổ thành rộng lớn, tám đại vương tại cổ thành chi đô là tự nhiên mình chủ mạch, đều có chính mình thiên địa, cho nên, thay phiên công việc chư vương cùng ương là lẫn nhau không đến hướng, trừ phi là có cái đại sự gì rồi. Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn cũng là lưu tại đạo thủy cổ đình, bất quá, Yến Thập Tam cũng không có suy nghĩ tu luyện, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đạo cơ không cần hắn đến trúc, huyết hải hắc bạch pháp tắc tự động trúc cơ, hơn nữa không bị Yến Thập Tam ảnh hưởng, cho nên, Yến Thập Tam dứt khoát mặc kệ, tùy ý chính nó phát triển. Bất quá, Yến Thập Tam đối với một sự kiện sinh ra hứng thú, cái kia chính là đạo thủy cổ đình chỗ sâu nhất cái kia ôm nhau chín tòa đại sơn, tổ đàn chi về sau, chín tòa đại sơn ôm nhau, nơi đó là đạo thủy cổ đình cấm địa. Mặc dù nói, đạo thủy cổ thánh đã từng lập tổ huấn, bất luận kẻ nào đều không được bước vào cấm địa nửa bước. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, đạo thủy cổ đình vẫn có người vụng trộm bước vào cái này phiến cấm địa. Đáng tiếc, bước vào cái này phiến cấm địa người cuối cùng chỉ có một kết quả chết. Nghe đồn, cấm địa cực vi hung hiểm, bước vào cái này người ở bên trong đều không có còn sống trở lại, hơn nữa, chết chi sau còn cũng bị đạo thủy cổ sân tên. Chính là vì như thế, cuối cùng chậm rãi khiến cho không có người lại bước vào cái này một mảnh cấm địa. Mặc dù là như vậy, đạo thủy cổ đình y nguyên có người lén thảo luận cấm địa. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, đạo thủy cổ đình chi lịch đại đều có người đối với cấm địa cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người muốn biết năm đó vì cái gì cổ thánh sẽ đem tại đây, lập thành cấm địa. Về vấn đề này, đạo thủy cổ đình chi có đủ loại suy đoán, có người cho rằng đạo thủy tự chôn cất trong này, cho rằng chính là vì đạo thủy chôn cất tại đây, đạo thủy cổ thánh mới không hy vọng đời sau có người quấy rầy đạo thủy an bình, không chỉ là đem tại đây lập vi cấm địa, còn bày ra đại cục, lại để cho người không thể tiến vào tại đây. Cũng có người cho rằng trong lúc này, cất giấu đạo thủy bổn mạng bảo binh cùng với hắn cả đời lưu lại ở dưới kinh thiên bảo tàng, thậm chí là đạo thủy đạo thống đều giấu ở tại đây. Còn có một chút người cho rằng, tại đây thậm chí có khả năng cất giấu tiên cảnh bí mật. Cái này một loại nghĩ cách, không phải xuất từ ở đạo thủy cổ đình, mà là xuất từ ở U Minh Thành, hậu thổ thế gia. Chính là vì vậy nguyên nhân, ngàn trăm đã qua vạn năm, U Minh Thành, hậu thổ thế gia đều từng có người muốn biết đạo thủy cổ đình cấm địa, đến tột cùng có giấu cái dạng gì bí mật. Đứng trên chân núi, nhìn xem chín tòa đại sơn ôm nhau cấm địa, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung, hắn đi qua thần linh cấm địa, đi qua thương cổ thành, đi qua vô tận hải. Hắn hiểu rõ cấm khu, nhưng, hôm nay đánh giá cái này cũng không đại cấm địa, lại làm cho Yến Thập Tam giật mình. Đánh giá cấm địa, Yến Thập Tam lập tức minh bạch, cái này cấm địa không phải xuất từ đạo thủy cổ thánh chi thủ, mà chỉ nói thủy chi thủ. Yến Thập Tam đối với cái này cấm địa sinh ra nồng hậu dày đặc vô cùng hứng thú, không khỏi đẩy tính toán, diễn biến mắt ưng cổ bí, dục dòm hắn huyền diệu. Theo Yến Thập Tam diễn biến suy tính, hắn càng là giật mình, nơi này xưng là cấm địa, một chút cũng không đủ. Đồng thời, theo Yến Thập Tam suy tính, hắn phát hiện vì hắn trúc đạo cơ hắc bạch pháp tắc thậm chí có phản ứng, liền tiên khế núi tiên khí cũng càng nồng đậm, pháp tắc diễn hóa, nhật nguyệt phun ra nuốt vào. Như thế biến hóa, đưa tới Yến Thập Tam cực lớn hứng thú, hắn cũng muốn cởi bỏ cái này phiến cấm địa chính thức đáp án, hắn là muốn nhìn một cái này trong cấm địa đến tột cùng có cái gì. Yến Thập Tam mỗi ngày ngồi trên chân núi ngẩn người, không có việc gì bộ dáng, lại để cho Tổng Chỉ huy Sử Tông Chính Dương nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng. Tại Tông Chính Dương xem ra, Yến Thập Tam thân phận không hề nghi ngờ. Trên thực tế, với tư cách Tổng Chỉ huy Sử, Tông Chính Dương cũng hy vọng đạo thủy cổ đình có tân chủ, chấm dứt cái này dài dòng buồn chán vô chủ trạng thái. Yến Thập Tam cường thế đăng vị, phản kích vạn thừa vương nhất mạch, cái này lại để cho Tông Chính Dương thấy được hy vọng. Hoặc là, Yến Thập Tam trở thành đạo thủy cổ đình chủ nhân cái này sẽ để cho đạo thủy cổ đình quật khởi, lại để cho ương dựng nên quyền uy, thống ngự bát vương. Nhưng là, Yến Thập Tam làm tới thiếu chủ chi về sau, mỗi ngày không có việc gì, không cần tại tu luyện, mỗi ngày ngốc trên chân núi. Cái này lại để cho Tông Chính Dương như thế nào không nóng nảy đây này. Đối với Tông Chính Dương mà nói, tuy nhiên Yến Thập Tam đạo hạnh thiển, trụ cột mỏng, nhưng là, hắn cuối cùng Tông là thủy tổ huyết thống. Chỉ cần tại tu luyện, nói không chừng đạo hạnh có thể vượt qua, tương lai tự tính toán không thể thành tựu bán tổ. Nhưng là, đạo hạnh theo đề cao, đối với cổ đình ương dựng nên uy danh có trợ giúp thật lớn. Gặp Yến Thập Tam mỗi ngày ngốc trên chân núi, cuối cùng nhất, Tông Chính Dương rốt cục nhịn không được, hắn bằng gõ đánh thọc sườn địa đối với Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ, thủy tổ bất truyền bí mật im lặng trảm tiên, chính là tuyệt thế vô song chi thuật. Thiếu chủ thêm chút cần tu, nhất định có thể một lần hành động kinh thiên xuống. Tuy nhiên Cổ Đình Ương, tại đan tài vật bảo phía trên so ra kém tám đại vương nội tình, nhưng chúng ta vẫn có thể lấy được ra tay đồ vật. Thiếu chủ tu hành, có thể hướng bảo khố thỉnh muốn đan tài vật bảo, dùng trợ thiếu chủ giúp một tay. Tông Chính Dương lời này đã nói được rất khinh xảo rồi, người ta ý tứ nói đúng là Yến Thập Tam muốn khổ nổi tu luyện, đừng cả ngày vô sự chơi bời lêu lổng. Tông Chính Dương đương nhiên hy vọng Yến Thập Tam cường đại đi lên, Yến Thập Tam thế nhưng mà đại biểu cho Cổ Đình Ương, hắn cường đại, tự ý nghĩa ương theo cường đại. Tông Chính Dương, Yến Thập Tam đương nhiên có thể nghe hiểu được, hắn cười cười, nói ra, đa tạ Tông Chính chỉ huy sứ, tu hành sự tình, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, nóng vội ăn không đến đậu hũ nóng. Ta thật vất vả trở về, khó được có thời gian, tự nhớ lại tổ tiên, về sau không có thể có như vậy thanh nhàn. Cái gọi là nhớ lại tổ tiên, cái kia chẳng qua là Yến Thập Tam lấy cớ mà thôi, hắn là muốn làm minh bạch cấm địa. Yến Thập Tam thái độ như vậy lập tức lại để cho Tông Chính Dương im lặng, Yến Thập Tam cường thế trèo lên, phản kích Vạn Thừa Vương, cái này lại để cho hắn còn tưởng rằng đạo thủy Cổ Đình hội nghênh đón minh chủ, hiện tại Yến Thập Tam cái này phương pháp, lại để cho Tông Chính Dương cũng không khỏi chịu lo lắng. Thủy tổ quang vinh uy, vô địch thiên hạ, hoàn toàn chính xác lại để cho đời sau nhớ lại kính nể. Tông Chính Dương hay vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhưng là, thủy tổ cuối cùng là rời xa dương thế, hắn quang vinh uy khó với chấn nhiếp đương thời con dân. Hắn quang vinh uy, cần thiếu chủ vai gánh, nói không chừng thiếu chủ có một ngày cũng đồng dạng uy hiếp thiên hạ, kể từ đó, thủy tổ quang vinh uy tại thiếu chủ tay lần nữa tỏa sáng. Tông Chính Dương có thể nói là tận tình khuyên bảo, Yến Thập Tam đương nhiên hiểu ý của hắn, cười cười, nói ra, được rồi, ta chính tốt một chút nhàn rỗi, như vậy đi, Tông Chính chỉ huy sứ, bắt đầu từ ngày mai, ta rút ra chút thời gian đến, chỉ điểm một chút Cổ Đình môn hạ đệ tử. Ách, Yến Thập Tam lập tức lại để cho Tông Chính Dương im lặng, hắn rất muốn nói, ngươi như vậy đạo hạnh còn chỉ điểm người ta. Nhưng, Yến Thập Tam cuối cùng là thiếu chủ, Tông Chính Dương vẫn là đem những lời này nhịn xuống rồi. Yến Thập Tam nhìn xem Tông Chính Dương, nói ra, không được sao. Hoặc là Tông Chính chỉ huy sứ cho rằng ta còn chưa đủ tư cách chỉ điểm người khác. Tông Chính Dương thập phần bất đắc dĩ, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, ta đi an bài thoáng một phát, lại để cho môn hạ đệ tử lắng nghe thiếu chủ chỉ điểm. Ngày hôm sau, Tông Chính Dương đích thật là vì Yến Thập Tam an bài một ít đệ tử, những đệ tử này từ một vị hồn phủ cảnh giới đường chủ mang tới. Trên thực tế, vị này hồn phủ cảnh giới đường chủ cũng không cho là đúng, thiếu chủ điểm ấy đạo hạnh còn thế nào dạng chỉ điểm người ta. Nhưng là, Tông Chính Dương chính miệng phân phó, hắn cũng chỉ êm tai mệnh. Tông Chính Dương có ý nghĩ của hắn, cùng hắn Yến Thập Tam cả ngày không có việc gì, cả ngày đắm chìm tại tổ tiên vinh quang chi, không bằng lại để cho hắn tìm một chút sự tình làm. Yến Thập Tam một trước mắt đệ tử, toàn bộ đều là mới nhập môn đệ tử, trước mắt cái này hơn 10 người đệ tử toàn bộ là vừa mới bái vào môn hạ. Mới tu có hay không bao lâu mới đệ tử, đạo hạnh cũng chẳng qua là huyền môn cảnh giới, hơn nữa đều là mệnh hồn, huyết thống cùng với thiên phú tương đối kém đệ tử. Yến Thập Tam mắt ưng tuyệt thế vô song, điểm này làm sao có thể giấu giếm được hắn. Một trước mắt những đệ tử này, Yến Thập Tam cũng là minh bạch, Tông Chính Dương là an bài một ít mới nhập môn mới đệ tử đem hắn đuổi, hơn nữa mệnh hồn, huyết thống, thiên phú tốt đệ tử còn không dám giao cho hắn, để tránh bị hắn bị đạp. Tại Tông Chính Dương xem ra, Yến Thập Tam chỉ điểm những mới nhập môn này đệ tử, nói không chừng hắn sẽ cùng theo những đệ tử này tu luyện, có thể khích lệ thoáng một phát Yến Thập Tam. Bất kể như thế nào, cái này tổng so Yến Thập Tam cả ngày ngốc trên chân núi không có việc gì tốt nhiều lắm. Đối với Tông Chính Dương cách làm, Yến Thập Tam cũng chỉ là cười cười, nhìn trước mắt đệ tử, nhàn nhạt nói, ta không chỉ điểm các ngươi cụ thể tu hành, chỉ điểm sai lầm của các ngươi. Tốt, hiện tại từng bước sắp xếp lấy đội tới. Ngươi khí lực thiên hàn, huyết khí âm lãnh, ngươi nhập môn sư phụ tìm nhầm rồi. Đương cái thứ nhất, đệ tử tiến lên thời điểm, Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi có lẽ tu luyện âm các loại đặt móng tâm pháp, mà không phải liệt hỏa loại đặt móng tâm pháp, đổi sư phụ. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, người đệ tử này không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên đường chủ. Dù sao Yến Thập Tam đạo hạnh thiển không phải bí mật gì, mọi người đều biết sự tình. Ngươi không cần nhìn hắn. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Các ngươi đường chủ tu luyện được cũng không đáng tin cậy, hắn đem tay trái trường mạch luyện hư mất, đó là chỉ vì cái trước mắt biểu hiện, hắn đơn giản là muốn đem tính nóng công pháp gấp tụ tập ở bảy tay trái, có thể lôi đình một kích. Tuy nhiên là đã luyện thành, bất quá, hắn trường mạch đã tiêu, nửa đêm hội ẩn ẩn làm đau. Hắn như vậy đạo thương, tạm thời mà nói không có gì ảnh hưởng, nhưng là, chờ hắn trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn thời điểm, loại này nóng rực hội cháy hỏng hắn đạo cơ. Yến Thập Tam liền nhìn nhiều vị này đường chủ đều không có, nhưng lại êm tai nói tới, thuộc như lòng bàn tay. Yến Thập Tam cái này tịch lời nói vừa ra, một mực đứng ở bên cạnh không nhiều lắm ngữ đường chủ thân thể không khỏi chịu kịch chấn. Tu luyện có đôi khi là rất tư nhân sự tình, từng cái tu sĩ đều có nhược điểm của mình, đây tuyệt đối không thể để cho người biết đến sự tình, trừ phi là người thân nhất nhất tin cậy người rồi. Vị này đường chủ tu luyện chỉ có hắn tự mình biết, thật sự là hắn là tu luyện bày tay trái ra một chút lầm lỗi, nửa đêm hoàn toàn chính xác hội ẩn ẩn làm đau, bất quá, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đây chẳng qua là nhẹ đau nhức mà thôi, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Hiện tại Yến Thập Tam nói như vậy, hơn nữa nói được như thế ra bảo, này làm sao không cho vị này đường chủ sắc mặt đại biến đây này, vị kế tiếp. Yến Thập Tam cũng mặc kệ trước mắt đệ tử có nghe hay không, lại để cho hắn rời đi. Hắn chỉ điểm ra chưa đủ, về phần có nguyện ý không như thế tu luyện, là đối phương chuyện cá nhân tình. Ngươi không có vấn đề gì. Đương người đệ tử này đi tại Yến Thập Tam trước mặt, Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nói ra, đạo cơ vững chắc, công pháp dung. Ngươi đi tu luyện lộ tuyến rất trầm ổn, nếu như ngươi không chỉ vì cái trước mắt, cơ không bên trên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhớ kỹ, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt, gấp cầu tiến, ngươi đi cái này một đầu lộ tuyến, gấp không đến. Nếu là ngươi có thể tiến hành theo chất lượng, trèo lên thiên tôn không là vấn đề, chỉ là thời gian muộn hơi có chút mà thôi. Vị kế tiếp, ngươi tu luyện chính là can trường công pháp, còn phục nhiều như vậy bồi nguyên đan. Yến Thập Tam nhìn một chút cái này vị đệ tử, nói ra, ta mặc kệ ngươi là thế nào có thể có nhiều như vậy bồi nguyên đan, nhưng là, nhớ kỹ, thiếu phục bồi nguyên đan, ngươi công pháp can trường, phục được quá nhiều bồi nguyên đan, tại ngươi can trường công pháp phía dưới bệnh lên đơn hội mạnh hơn. Về sau ngươi độ kiếp sẽ cho ngươi mang đến chí mạng tổn thương. Yến Thập Tam chỉ điểm độ rất nhanh, chỉ là nhìn thoáng qua, giải rác vài câu, liền nói trúng tim đen. Yến Thập Tam một khai chỉ điểm ra khuyết điểm của mình, cái này lại để cho đứng ở bên cạnh đường chủ vừa sợ vừa nghi. Kế tiếp Yến Thập Tam một hơi chỉ điểm hơn 10 vị đệ tử, hắn hoàn toàn đã tin tưởng. Tuy nhiên hắn không thể như Yến Thập Tam thấy như vậy thấu triệt, nhưng là, thân là hồn phủ cảnh giới đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít hắn vẫn có thể nhìn ra được. Lại nghe Yến Thập Tam chỉ điểm, đó là nói trúng tim đen, sâu sắc vạn phần. Cái này hoàn toàn là chấn nhiếp trước mắt vị này đường chủ. Cuối cùng nhất, vị này đường chủ là tâm phục khẩu phục, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, đây quả thực là kỳ tích. Thuộc hạ kính xin thiếu chủ chỉ điểm. Đương 10 cái đệ tử sau khi rời khỏi, vị này đường chủ hướng Yến Thập Tam thật sâu khom người, thành tâm lãnh giáo nói ra. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nói ra, không có gì tốt chỉ điểm. Ta cũng không có cái gì tốt biện pháp, ngươi là cái này chỉ vì cái trước mắt. Hiện tại ngươi chỉ có hai cái đường có thể đi, một cái là bảo thủ phương pháp, dừng lại tu luyện môn công pháp này, nếu không, chờ ngươi trèo lên nhân hoàng, tất tổn thương ngươi đạo cơ, thậm chí càng nghiêm trọng. Hoàn mỹ nhất phương pháp tự là phế đi ngươi môn công pháp này, tán đi ngươi viêm khí. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, vị này đường chủ không khỏi do dự. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, cái này không có gì lớn, chỉ đương hơn 10 năm công phu uổng phí. Cũng không phải cho ngươi phế bỏ đạo cơ. Nếu như ngươi tán đi viêm khí, ngươi tương lai trèo lên nhân hoàng có rất lớn cơ hội không ở lại đạo thiếu. Nếu là bách niên nội không có người trở thành đạo tổ, không có đại đạo chấn áp, ngươi thành tựu thiên tôn tỷ lệ rất lớn. Mà nếu như ngươi tình huống như vậy bảo trì xuống dưới, ngươi thành tựu thiên tôn tỷ lệ rất tiểu rất tiểu. Đạo thương hội muốn ngươi mệnh, đa tạ thiếu chủ chỉ điểm. Cuối cùng, vị này đường chủ sâu hít một hơi thật sâu khí, đã bái bái. Yến Thập Tam ngoại trừ chỉ điểm môn hạ đệ tử lâu, vẫn là thường thường ngốc trên chân núi, suy tính cấm địa. Nếu như chỉ bằng vào mắt ưng, Yến Thập Tam là rất khó suy tính cái này cấm địa, trong lúc này cấm đoán quá cường đại. Bất quá, Yến Thập Tam thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa, hắn đạo cơ hắc bạch pháp tắc đối với nơi này cấm đoán rất sinh động, tiên khế núi trật tự thần liên cũng có cảm ứng, cái này lại để cho Yến Thập Tam sâu sắc được lợi, đẩy tính toán lên độ cực nhanh, làm chơi ăn thật. Mà Yến Thập Tam chỉ điểm môn hạ đệ tử thì là đưa tới không nhỏ động tĩnh, bị hắn chỉ điểm qua đệ tử, bọn hắn sư phụ có ít người ngay từ đầu là không cho là đúng. Dù sao, Yến Thập Tam đạo hạnh quá nông cạn, không có khả năng có cái gì kinh người cao kiến. Mà có một ít người thì là nghe theo đường chủ đề nghị, ôm thử một lần nghĩ cách dựa theo Yến Thập Tam chỉ điểm đi tu luyện. Rất nhanh, tự có kết quả, tại năm nay chân tuyển khảo hạch chi, dựa theo Yến Thập Tam, chỉ điểm đi tu luyện đệ tử đều lấy được không tầm thường thành tích. Những đệ tử này bất luận huyết thống, thiên phú đều bình thường, bọn hắn sở được đến đãi ngộ cũng không cách nào cùng thiên tài đệ tử so sánh với, nhưng là, lại lấy được kinh người như thế thành tích, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam là danh khí tăng vọt, không ít đệ tử nhao nhao đến cửa cầu chỉ điểm, phát triển càng về sau, liền đường chủ, hộ pháp cấp bậc cường giả lên một lượt cửa cầu chỉ điểm, làm đến cuối cùng, Yến Thập Tam là thắng được một cái thánh thủ danh hào. Môn hạ đệ tử đều cho rằng thiếu chủ đây là diệu thủ hồi xuân, có thể liếc xem thấu tu hành chưa đủ chỗ. Chuyện này vừa rơi vào tay tổng chỉ huy Sử Tông Chính Dương tai, hắn cũng không cho là đúng, còn cho rằng một ít đường chủ hộ pháp vì nịnh nọt thiếu chủ làm ra đến thủ đoạn nham hiểm. Nhưng là, đương cái này một năm cổ đình ương môn hạ đệ tử toàn bộ phân cấp bậc, khảo hạch thời điểm, kết quả lại làm cho Tông Chính Dương sâu sắc ra ngoài ý muốn. Bởi vì có mấy vị bị hắn coi được thiên tài tại lúc này đây, khảo hạch chi bị người lách vào dưới đi, trước đó biểu hiện đệ tử lại trên bảng nổi danh, còn có một nhị vị thiên tài đạo hạnh lại hát vang tiến mạnh, đạo hạnh bão táp, một hơi tăng lên nhiều cái cấp độ, đây quả thực là một cái kỳ tích. Ngay từ đầu Tông Chính Dương còn không phải thập phần tin tưởng, nhưng là, hắn tự mình khảo hạch chi về sau, một chút cũng không sai. Đây là có chuyện gì? Với tư cách Tông chỉ huy sứ, Tông Chính Dương không có khả năng mọi chuyện thân vi, nhưng là... Đối với môn hạ đệ tử đại khảo hạch, hắn hay vẫn là rất xem trọng, lúc này đây khảo hạch hoàn toàn xuất phát từ dự liệu của hắn. Đối với Tông Chính Dương nghi vấn như vậy, có hộ pháp cấp ra đáp án, nói ra, đây đều là thiếu chủ công lao, nói thí dụ như, Phổ Ninh mấy vị này tư chất, huyết thống đệ tử, kinh thiếu chủ chỉ điểm, đạo tâm mà lại kiên, rốt cục lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Tề Vân cái này hai cái ưu tú đệ tử càng không cần phải nói, kinh thiếu chủ chỉ điểm về sau, vốn là ưu tú bọn hắn, càng là hát vang tiến mạnh rồi. Tú Thanh mấy cái tựu là tâm cao khí ngạo rồi, bọn hắn đã là hồn phủ cảnh giới thiên tài rồi, khinh thường tại hướng thiếu chủ thỉnh giáo. Hơn nữa gần đây Tú Thanh mấy cái lại vượt xa bọn hắn, mà Phổ Ninh mấy cái tư chất đệ tử đều nhanh vượt qua bọn hắn đến. Cái này dao động bọn hắn đạo tâm, khiến cho tu hành là trệ tiến không tiến. Lúc này đây bọn hắn khảo hạch là biểu hiện tạm được. Chỗ ngồi hộ pháp, vì Tông Chính Dương lũng khai sương mù. Nghe được hộ pháp, cái này lại để cho Tông Chính Dương đều kinh nghi bất định, nói ra, có khả năng này sao? Thiếu chủ không phải mới linh trì cảnh giới sao? Đây quả thực là chuyện không thể nào, linh trì cảnh giới tu sĩ, cái kia chẳng qua là một vị tu hành tân thủ mà thôi, đối với tu luyện không có khả năng có cái gì hiểu biết chính xác, nhưng là, hiện tại tình huống này lại hoàn toàn là thật, không phải lừa gạt, này làm sao không cho Tông Chính Dương kinh nghi bất định đâu rồi, đây quả thực là chuyện không thể nào. Linh trì cảnh giới người, chỉ điểm hồn phủ cảnh giới cường giả, thậm chí là nhân hoàng thiên tôn, chuyện như vậy nghe buồn cười đến vô cùng, cái này rất giống là một đứa con nít cho một đám trưởng thành đàn ông phổ cập thưởng thức đồng dạng buồn cười. Cái này là thiếu chủ thần kỳ chỗ, không ít hộ pháp đều thụ qua thiếu chủ chỉ điểm, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Tọa hạ hộ pháp nói ra, nghe được tọa hạ hộ pháp, cái này lại để cho Tông Chính Dương chịu kỳ quái vô cùng, nếu như nói là một loại hộ pháp nịnh nọt thiếu chủ còn nói qua được đi, một đoàn hộ pháp đường chủ nịnh nọt thiếu chủ, vậy thì không thể nào nói nổi rồi, nhân hoàng thiên tôn, không người nào là tâm cao khí ngạo chủ nhân. Huống chi, môn hạ đệ tử đạo hạnh tiến bộ cũng là thật, mang theo bán tín bán nghi tâm tính, Tông Chính Dương đi gặp Yến Thập Tam. Mặc dù nói, Tông Chính Dương mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Yến Thập Tam, bất quá, thêm nữa thời điểm hắn là tọa trấn cổ đình, hắn gặp Yến Thập Tam chỉ là thông lệ tiếp kiến mà thôi, đối với những chuyện khác cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm. Tông Chính có lời cứ nói a. Gặp Tông Chính Dương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Tông Chính Dương ho khan một tiếng. Làm cười nói, thuộc hạ là muốn hỏi một chút đạo hạnh việc này. Ngươi rốt cục hội hỏi vấn đề này rồi. Yến Thập Tam tựa hồ đã sớm ngờ tới đồng dạng, vừa cười vừa nói, so với ta tưởng tượng còn muốn muộn một chút. Ta biết rõ, ngươi cái này chí tôn đạo hạnh là không tin loại này đánh vỡ thưởng thức kỳ tích, đây cũng là bình thường sự tình. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, lại để cho Tông Chính Dương có chút xấu hổ, hắn cười khan vài tiếng. Vậy thì nói ngươi đi. Yến Thập Tam cười cười. Nói ra, ngươi độ nhân hoàng kiếp thời điểm đã bị qua đả kích thật lớn, để lại không nhỏ đạo thương, có thể nói, ngươi có thể trèo lên chí tôn hoàn toàn chính xác không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngươi không thể bước vào bán tổ, rất lớn trình độ bên trên là thụ đạo thương chỗ kiềm chế. Cái này, Yến Thập Tam nói như thế, lại để cho Tông Chính Dương chịu giật mình. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chuyện như vậy, hoặc là không có thể tính gì chứ bí mật, hoặc là ta có thể thăm dò được. Ta đây sẽ thấy nói một ít gì đó, ngươi đạo thương, chính thức muốn truy nguyên, hay vẫn là ngươi còn trẻ lúc lưu lại tai họa ngầm. Ngươi vừa tu đạo thời điểm, môn thứ nhất đặt móng tâm pháp nhất định là nước chảy tiểu thừa pháp tắc, dùng ta chỉ điểm nhiều như vậy môn hạ đệ tử đến xem, cái môn này pháp tắc là thụ nhất nghênh hoan, cũng là nhất ổn thực pháp tắc, bất quá, ta nhìn ngươi duệ hỏa rất thịnh, trong biển máu có tiếng long ngâm, ngươi về sau nhất định là có kỳ ngộ, có lẽ hay vẫn là nhập môn không bao lâu, hay vẫn là còn trẻ thời điểm. Người nhất định là nhân duyên hội tế nếm qua hỏa long quả, cho ngươi huyết hải tràn đầy long viêm. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Từ đó về sau, Ngươi vứt bỏ nước chảy tiểu thừa pháp tắc, tu luyện thiên long chân hỏa pháp. Nhìn xem Tông Chính Dương kịch biến thần sắc, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tuy nhiên ngươi khi đó bóp tắt nước chảy tiểu thừa pháp tắc, nhưng là, nó cuối cùng là ngươi đệ nhất pháp, hơn nữa ngươi tầng dưới chót nhất đạo cơ không phá hủy, mà là tại nước chảy tiểu thừa pháp tắc trên cơ sở trùng tu thiên long chân hỏa pháp. Bởi vì lúc ấy ngươi huyết hải long viêm cực thịnh, hoàn toàn trấn áp ở nước chảy tiểu thừa pháp tắc, khi đó ngươi cảm thấy cũng không thành vấn đề. Nhưng là, nó cuối cùng là ngươi nhất căn cơ pháp tắc, chờ ngươi trèo lên nhân hoàng thời điểm. Nó là thịnh trướng, cùng ngươi thiên long chân hỏa tương khắc, tại ngươi độ thiên kiếp thời điểm dung chuyển ngươi đạo cơ. Trừ ngươi ra may mắn bên ngoài, quan trọng hơn ngươi có một khỏa kiên nghị nói tâm, cường kháng qua nhân hoàng kiếp, chi sao lại tu luyện mạnh hơn long viêm loại công pháp, chấn áp ở đạo cơ. Cảnh này khiến ngươi chống cự đã qua một lần lại một lần thiên kiếp, cho ngươi trèo lên chí tôn. Có thể nói, ngươi thành cũng hỏa long quả, bại cũng hỏa long quả. Ngươi độ một lần cướp, ngươi đạo thương quá nặng, cái này không chỉ là cho ngươi không cách nào trèo lên bán tổ, chỉ sợ thọ nguyên cũng hao tổn rất nặng. Giản lúc mà nói, ngươi đoản thọ. Yến Thập Tam từ từ mà nói, êm tai nói tới, cuối cùng lại để cho Tông Chính Dương hoàn toàn nghe ngây người. Năm nào không bao lâu cũng không tính là thiên tài, ít nhất đồng môn chi tư chất của hắn bên trên mà thôi, nhưng, về sau hắn bởi vì kỳ ngộ nuốt chửng hỏa long quả, cái này thiên đại bí mật hắn một mực áp trong lòng, ngoại nhân cũng không biết. Hắn nuốt chửng hỏa long quả chi sau thì càng đổi đặt móng tâm pháp. Từ đó về sau hắn đạo hạnh hát vang tiến mạnh, đã vượt qua đồng môn, thành tựu hôm nay địa vị. Đây là một kiện không có ai biết sự tình, cũng là thật lâu sự tình, nếu không là Yến Thập Tam hôm nay nhắc tới, hắn đều nhanh quên nước chảy tiểu thừa pháp tắc. Không có biết đến bí mật, Yến Thập Tam lại êm tai nói tới, hình như là hắn tại tu luyện, đối với đạo cơ nhất thanh nhị sở, Yến Thập Tam cái này là hoàn toàn nhìn thấu hắn hết thảy đạo cơ. Tông Chính Dương hoàn toàn bị rung động rồi, thật lâu nói không ra lời, trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Rất lâu sau đó chi về sau, Tông Chính Dương phục hồi tinh thần lại, phục bái nói ra, thỉnh thiếu chủ ban thưởng kim ngôn ngọc ngữ, nhìn qua thiếu chủ chỉ điểm 1-2. Lúc này, hắn là hoàn toàn tin phục rồi. Ngươi tình huống này, muốn hoàn mỹ khép lại là không thể nào, trừ phi ngươi hủy diệt đạo cơ, bắt đầu lại từ đầu. Như vậy đả kích Tông chỉ huy sứ cũng chịu không nổi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Tông Chính Dương lại bái, nói ra, thỉnh thiếu chủ chỉ điểm sai lầm. Yến Thập Tam nhìn hắn. Nói ra, đứng lên đi, xem tại ngươi trung thành và tận tâm phân thượng, ta tự ban thưởng ngươi vài kiện đồ vật. Nói xong đổ ra một đan cho hắn trên lòng bàn tay. Bổ đạo đan xem xét trên lòng bàn tay bảo đan, Tông Chính Dương thất sắc đạo. Trên lòng bàn tay bảo đan chính là trứng bồ câu lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, vòng tròn quay liên tục đạo văn tại bảo đan quanh thân lưu chuyển, mảnh như tơ sáng chói tinh hà quanh quẩn lấy bảo đan. Tông Chính Dương là người biết hàng, xem xét viên thuốc này. Hắn hiểu được viên thuốc này giá trị, đây tuyệt đối là vật báu vô giá. Viên thuốc này ngươi bổ ngươi đạo kiếp chi thương, coi như là sơ bộ bán tổ đạo kiếp chi thương, ta viên thuốc này cũng có thể bổ. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Cái này quá chân quý, thuộc hạ không dám muốn. Như thế có 102 chi bảo, thiếu chủ giữ lại về sau phục dụng. Tông Chính Dương theo rung động phục hồi tinh thần lại, nói ra. Loại này đan ta không thiếu. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Ta muốn, tùy thời cũng có thể luyện. Thiếu chủ còn có thể luyện đan. Tông Chính Dương ngây ngốc một chút, luyện đan sư thế nhưng mà chân quý vô cùng. Tại đạo thủy cổ đình chỉ có đan thánh vương nhất mạch am hiểu nhất luyện đan. Chính là vì như thế, đan thánh vương tại tám đại vương chi có được cực cao địa vị, thậm chí có thể sánh vai đêm yên tĩnh vương. Một loại hứng thú mà thôi, nhàn hạ thời điểm đuổi giết thời gian, di tình đào thú. Yến Thập Tam nói ra, ta là rất lâu không có luyện loại này bổ đạo đan rồi. Yến Thập Tam như vậy hoàn toàn lại để cho Tông Chính Dương choáng váng, phải biết rằng, một đan chống đỡ tinh hà, cái này chỉ sợ là chỉ có luyện đan đại thánh mới có thể luyện ra, phóng nhãn toàn bộ đạo thủy cổ đình, cũng chỉ có đan thánh vương tài có thể đạt tới như vậy cảnh giới, hơn nữa, đan thánh vương đạt tới cái này cảnh giới cũng chỉ là cái này bách niên nội sự tình. Đan thánh vương hôm nay cảnh giới luyện chí tôn cấp bậc bảo đan không thành vấn đề, nhưng, ra đan suất không cao. Về phần bán tổ cấp bậc bảo đan. Đối với đan thánh vương mà nói thì có thật lớn khiêu chiến, 10 lô chi chỉ sợ cũng chỉ có một lò thành công, hơn nữa chất lượng cùng gia đan suất không có bảo đảm. Mặc dù là như thế, cái này vẫn là đan thánh vương nhất ngạo kiêu sự tình, bởi vì phóng nhãn toàn bộ hoang cổ minh thổ đạt tới hắn như vậy, cảnh giới luyện đan đại thánh chẳng qua là 2-3 người mà thôi. Thiếu chủ trong lúc nhất thời, Tông Chính Dương ngẩn người nói, cái này, đan thánh vương hắn cũng không quá đáng cái này cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, cái này, lúc này đây đan kỳ, đan thánh vương ý định nương tựa theo chính mình nhẫm thục luyện đan, thuật tài nghệ trấn áp toàn trường, muốn đến tiên cảnh ưu ái, Nói đến đây, Tông Chính Dương nhịn không được nói ra, thiếu chủ có như thế đan thuật, nếu là đan kỳ thời điểm mở ra thần kỹ, nói không chừng có thể mượn này nhập tiên cảnh. Ta thiệt tình muốn nhập tiên cảnh, tự tính toán không có đan thuật ta cũng đồng dạng có thể vào. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta thiệt tình muốn đi, thiên hạ ta không thể đi địa phương thật đúng là không nhiều lắm. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn hắn tay bảo đan đồng dạng, nói ra, bổ đạo đan là có thể bổ ngươi đạo thương, nhưng, lại không thể trị ngươi nước chảy tiểu thừa pháp tắc tai họa ngầm, đây là ngươi căn bản nhất đạo cơ, trừ phi ngươi phá hủy rồi. Bất quá, ngươi đời này cũng không có khả năng trèo lên đạo tổ rồi. Đã như vậy, vậy thì đến điểm mãnh dược A, ngươi trèo lên bán tổ, còn có thể vì ngươi kéo dài nhất định được tuổi thọ. Nói xong, Yến Thập Tam xuất ra một cái hộp báu, đưa cho hắn, nói ra, bổ tốt đạo thương chi về sau, ngươi đem nó ăn vào đi. Tông Chính Dương mở ra hộp báu xem xét, chỉ thấy bên trong phong ấn lấy một đám hỏa, hỏa như băng, nếu như diễm, hắn xem xét này hỏa, giật mình nói, Tề Thiên không ngủ hỏa chu yên CV. Com, cái này lại để cho Tông Chính Dương ngây ngốc một chút, không bên trên nhìn xem Yến Thập Tam, Tề Thiên không ngủ hỏa, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Yến Thập Tam nói ra, ngươi đã là sẽ không hủy chính mình đạo cơ, vậy thì lấy độc trị độc A, ăn vào Tề Thiên không ngủ hỏa, cho ngươi long viêm càng tăng lên. Lại để cho ngươi thiên long chân hỏa pháp bộc phát A, dùng cường thế nhất thế lửa chấn áp ở ngươi đạo cơ, chỉ cần ngươi chống cự được thiên kiếp, Tề Thiên không ngủ hỏa có thể ngăn chặn ngươi đạo cơ. Ngươi có cơ hội trèo lên bán tổ. Cái này lại để cho Tông Chính Dương hoàn toàn ngây dại, bất luận là bổ đạo đan, hay vẫn là Tề Thiên không ngủ hỏa, đây đều là chân quý vô cùng đồ vật, không biết có bao nhiêu người đoạt phá đầu đều không chiếm được. Cũng thế,